Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, đột phá. Huyền thân cảnh, thúc, thầm thầm, ta không sao. Thạch Diễm vuốt vuốt cái trán, than khẽ ra một hơi, một cơn bệnh nặng, không phải ba thước lạnh. Hắn thúc, mau đem sắc ba canh giờ thuốc cho nhị lang bưng tới. Nông phụ đem lệ trên mặt xóa đi, phân phó nông phụ nói, không cần thầm thầm, ta hoàn toàn tốt. Thạch Diễm liếc mắt lò lửa chỗ, quỷ biết được bên trong là cái gì, tà dị bên trong, thật giả nửa nọ nửa kia, có thể là thật dưỡng dược, có thể là thực hiện trường nhãn pháp dòi bỏ, đầu gỗ, lá cây, cái gì cũng có khả năng, chủ yếu nhìn phụ cận có cái gì. Vậy không được, ngươi bây giờ thân thể rất hư, nhất định phải uống. Nông phụ đè xuống Thạch Diễm cánh tay, một mặt nghiêm mặt, tốt, tốt a. Thạch Diễm muốn cự tuyệt cũng cự không dứt được. Một là cái này nông phụ lực lượng rất lớn, áp trên cánh tay hắn nhập vòng sắt giống như, tuy nói hắn cực khiếu bí lực bị cấm, nhưng nhục thân lực lượng còn có. Nhưng cũng chút nào phản kháng không được. Hay là nông phu đã bưng tới, xem ra hắn không chủ động uống, liền muốn mạnh mẽ cho ăn hạ. Nông phu một mặt hiền lành, bàn tay nâng dưới đáy đã nấu nứt nồi đất. Nồi đất bên trong, màu đen sền sệt dược chấp sôi trào, không ngừng hướng ra bốc lên bong bóng lớn. Nhìn dáng vẻ của hắn không có một chút nóng bỏng cảm giác. Nông phụ không biết từ nơi nào tìm ra một cái thìa, múc ra một muôi, hiền lành đối với Thạch Diễm nói, nhị lang, uống nhanh, cha mẹ ngươi chết sớm, đều là thúc thẩm đưa ngươi nuôi lớn, ngươi hôn mê 7 ngày, thúc thẩm đau lòng a. Thạch Diễm há mồm nuốt, trong cơ thể hắn có bất xâm ngọc cổ, bách độc bất xâm, hắn sợ cái gì? Cuối cùng, đem uống xong, nhị lang ngươi nghỉ ngơi trước. Chính 23 dương, giờ thìn 7 khắc ngươi đến phòng bếp ăn thần bữa ăn. Nông phụ bàn giao một câu, đứng dậy liền đợi rời đi. Thầm thầm đi thong thả, Thạch Diễm mặt không đổi sắc đem khóe miệng đắng chát dược chấp liếm. Láp sạch sẽ, nông phụ đối đứng tại bên giường bất động nông phu Kỳ Thanh Đảo. Hắn thúc. Ngươi tại sao còn chưa đi? Ta cùng nhị lang có mấy câu nói. Nông phu vẫn luôn là người hiền lành diện mạo. Tốt, không nên quá quấy rầy nhị lang. Nhị lang bệnh nặng mới khỏi, cần phải tĩnh dưỡng. Nông phụ thận trọng phân phó một câu, sau đó đi ra khỏi phòng. Thúc thúc, ngươi có chuyện gì không? Thạch Diễm mờ mịt hỏi, ngươi bản danh gọi là gì? Nhất định muốn cẩn thận nơi này hết thảy. Vừa mới phụ nhân kia là quỷ. Nông phu hiền hòa thần sắc nháy mắt nội liễm. Đối với Thạch Diễm trịnh trọng phân phó. A, thúc thúc ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Ta là nhị lang. Thạch Diễm ngạc nhiên. Cái gì? Nông phu trên mặt hiền lành lại lên. Mờ mịt sờ lên đầu. Một bên quay người rời đi một bên cạnh tự nhủ. Ta tại nhị lang gian phòng làm gì chứ? Ai, người già rồi, trí nhớ thật không được. Là đem dược lô mang đi. Chờ nông phu rời đi. Thạch Diễm mắt lộ ra lãnh mang. Vòng quét chung quanh một vòng. Phòng này là thật, hắn rất xác định. Ngón tay vuốt ve, dù không nhìn thấy. Nhưng hắn phát giác được một loại cách dính cảm giác. Giống như đầu ngón tay trên có tầng một thật dày bụi đất. Thông qua chi tiết có thể xác định, hắn đã hãm sâu tà dị. Nói đến buồn cười, cũng không biết hôn mê bao lâu. Thời gian dài như vậy, suy yếu như vậy dưới, lại bị tà dị chiếu cố đến thức tỉnh. Vừa mới thuốc có một loại trơn nhẵn cảm giác, cùng loại thịt rắn, bên trong cũng không chỉ có thịt rắn, còn có độc rắn. Bất quá không quan trọng, tạm thời đem hai người này đuổi đi. Nông phu lời nói, Thạch Diễm một chữ đều không tin. Còn chưa trợn mắt lúc, cái kia khóe miệng chảy xuống nước bọt, đều nhanh kéo đến trên sàn nhà. Máy sửa chữa, Thạch Diễm tâm niệm vừa động, đem máy sửa chữa công pháp điều ra. Máy sửa chữa công pháp mặc kệ là tại tà dị bên trong vẫn là các loại tuyệt địa, chưa hề từng có ảnh hưởng. Âm lực điểm, 1.284.182 công pháp. Phật cốt công, viên mãn. Chu tước cấm điển, viên mãn. Tử hoàng huyền quyết, viên mãn. Tuế dêm huyền công, chưa viên mãn. Chưa đặt tên, nhục thân thành thần, chưa viên mãn. Tiến hóa, cho, công pháp, tuế dương huyền công phẩm giai, huyền phẩm sơ đẳng, phân cấp, 4 tầng trạng thái, tầng thứ nhất, có thể đề thăng, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, Thạch Diễm tinh chuẩn chú ý tới chưa đặt tên 3 chữ. Xem đến phần sau nhục thân thành thần 4 chữ về sau. Ngoài ý muốn mừng rỡ, đây là tình huống như thế nào? Tự sáng tạo công pháp, không có ngọc giản làm sao làm được. Phế tích thần tính cứ như vậy đặc thù. Đặt tên, Thạch Diễm đè xuống vui sướng. Trước đem chi mệnh tên lại nói, nếu là từ thần vẫn phế tích đạt được, lại bị vô lượng hải cường giả đánh một trường, liền gọi thần lượng công đi. Tâm niệm vừa động, máy sửa chữa công pháp trên có biến hóa mới. Công pháp. Thần lượng công phẩm giai, không biết, phân cấp, không biết trạng thái, tầng thứ nhất sửa chữa, cho, tiến hóa, cho, âm lực nhiều như vậy, tại sao là cho, vô pháp sửa chữa, Thạch Diễm ngạc nhiên, trăm mối vẫn không có cách giải, đã không được, đi đầu đột phá, trước đó liền muốn đột phá, bị Giang Dương Trấn Quỷ Vương quấy rầy. Nói lên Giang Dương Trấn Quỷ Vương, cũng cùng nhau bị cuốn vào không gian loạn lưu. Còn có Huyên Nhi, cũng không biết bị cuốn tới nơi nào. Thạch Diễm khoanh chân ngay tại chỗ. Đề thăng, Tuế Dương Huyền Công tầng thứ 2 mới vào giai. Nạp ngày tinh hoa nhập thể, là vì huyền thân. Thạch Diễm chỉ có cấp cao nhất đại địa tinh hoa, tiên thiên diệt dung mộc tinh, mà vô thiên tinh hoa. Nhưng máy sửa chữa công pháp không quan tâm những chuyện đó. Nếu như không có, lấy âm lực cưỡng ép cấu tạo, hoàn toàn phù hợp tự thân. Âm lực nháy mắt khấu trừ 1.123.430. Trong cơ thể, trống rỗng sinh ra một khối xương. Xương bên trong, có chí dương thiên lực ngưng tụ. Cảm thụ dưới, cũng vô pháp minh bạch thiên lực bản chất. Chỉ là ẩn ẩn biết được nó là cái gì. Đây là thiên cốt, luyện thiên địa hai tinh ở thể nội, đền bù tiên thiên không đủ, người có thể thắng thiên. Đây chính là huyền thân cảnh. Một nén hương về sau, Thạch Diễm mở ra hai con ngươi, trên thân cực kỳ bình tĩnh, giống như không có đột phá giống như. Kỳ thực nội bộ đã rời sông lấp biển, chỉ là hắn vô pháp cảm giác được. Đây chính là tà dị quy tắc áp chế, rất khó giải, cũng chỉ có phế tích thần tính cái này đồng dạng không biết. Vô giải lực lượng có thể tạm thời phá mất tà dị quy tắc áp chế. Chẳng biết thần lượng công sau khi tăng lên, phải chăng có thể nhiều phá mất tà dị quy tắc một chút thời gian. Đi ra xem một chút, không sai biệt lắm đến đối phương nói giờ cơm. Thạch Diễm đứng dậy. Đem trên thân bụi đất vuốt ve, mở ra cửa phòng, đỉnh đầu, quen thuộc ánh mặt trời chiếu mà xuống, đánh vào trên mặt hắn, vô ý thức nửa nheo mắt lại, ân, so địa cầu xích đảo còn nóng hứa, đỉnh đầu, tuy có trăm khỏa hàng tinh, lại rất tán, không có tăng nhiệt độ nhiều ít, ấn nông phụ lời nói, đỉnh đầu đối diện chính là thứ 23 dương, trước người. Là một phổ thông viện tử, tường vì tường đất, một cái viện kết nối một cái, những này viện tử nhìn như liền cùng một chỗ, kỳ thực các luận các đích, một bộ tộc nhiều nhà, giống như cổ đại vừa vỡ bại địa chủ, viện tử chính giữa có một viên thấp cổ cây, dưới cây buộc lấy một con chó vườn, bộ lông màu vàng đều dính vào nhau. Xem ra thật lâu không có xử lý. Thấy Thạch Diễm xuất hiện, chó đất trực lăng lăng đứng lên, sửng sốt mấy hơi thở, đột nhiên vô cùng kích động, đối với Thạch Diễm sủa loạn không ngừng, trong mắt có không hiểu quang mang đang cuộn trào. Thạch Diễm nguyên chuẩn bị đi tìm phòng bếp, chợt lưu ý đến một vật, cưỡng ép đem ánh mắt quay lại, tại chó đất dưới thân, đệm lên một lộng lẫy quần áo, y phục này cùng trước mắt hết thảy không hợp nhau. Trọng yếu nhất chính là, y phục này hắn gặp qua, là ngày đó tại Giang Dương trấn Quỷ Vương mặc trên người. Quỷ vì linh thể, không cần thiết mặc quần áo, có thể là Giang Dương trấn Quỷ Vương cố ý hành động. Quả thật mặc một bộ, sát na ở giữa, Thạch Diễm phần lưng sinh ra tầng một mồ hôi lạnh, lấy Giang Dương trấn Quỷ Vương thực lực, đều cám, thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.